Võng du chi phi thường đạo, quyển 1, góc truyện audio.com, hệ thống trò chơi hư cấu, mượn phong cảnh chính là tiểu thuyết võng du não ra bu hí pháp lưu hành nhất đương thời. Chính là trò chơi điều khiển bằng mũ giáp, cái này dùng để đội vào đầu khi muốn tiến nhập trò chơi. Dùng sóng điện não tiến vào trò chơi, làm cho người ta có cảm giác giống như hiện thực, tựa như tiến vào thế giới khác. Trò chơi này lấy vũ khí thời cổ đại làm bối cảnh. Chủng tộc chủ yếu là nhân tộc, chủng tộc đặc biệt là yêu tộc. Thế giới trong trò chơi phỏng theo thế giới thực tế. Ví dụ tức là ngoạn gia Trung Quốc sẽ sinh ra ở Thần Châu Quốc. Ở Nhật Bản thì sinh ra ở Phú Tăng Quốc. Bây giờ còn chưa có mở ra thành chiến. Quốc chiến, chấm, không biết ta có khí lực viết hay không? Khi ngoạn gia tiến nhập vào trò chơi sẽ thông qua phương thức vòng quay luân hồi để lấy mẫu cho thuộc tính ban đầu. Thuộc tính nhân vật chia làm thể lực, sức mạnh, sinh lực, nhanh nhẹn, mị lực cùng cơ duyên. Trong đó cơ duyên thì tùy theo mỗi lần login mà ẩn thuộc tính. Chỉ số là nhìn không thấy. Thể lực quyết định lượng máu cùng phòng ngự. Sinh lực quyết định giá trị pháp thuật cùng với lực công kích pháp thuật. Sức mạnh quyết định lực công kích vật lý cùng phụ trọng. Trọng lượng mang vác, nhanh nhẹn quyết định tốc độ né tránh cùng di động. Mị lực là đặc tính đặc thù. Tỷ lệ xuất hiện nhiệm vụ ẩn tùy thuộc vào cảm tình của NPC. Tỷ lệ thuận, cảm tình càng cao thì tỷ lệ xuất hiện NV ẩn càng cao. Mỗi tài khoản chỉ có thể sáng lập một nhân vật, căn cứ hình dáng thực bên ngoài của chính người đó. Có thể tăng giảm dao động 10. Nhân vật được sáng lập có thể lấy mẫu thuộc tính, chỉ cho phép lấy mẫu 3 lần, nếu không hài lòng với kết quả đó, thì sau 24 giờ mới có thể lấy mẫu lại. Trong không có hệ thống chức nghiệp như võng du truyền thống. Đương nhiên cũng sẽ không có cái gọi là chuyển chức, nói cách khác chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể học hết toàn bộ kỹ năng, nhưng là tham thì thâm, vì kỹ năng yêu cầu phải sử dụng liên tục để tăng độ thuần thục. Hơn nữa kỹ năng cũng không phải dễ học, mỗi người khi lên đến cấp 10 thì có thể nhận 2 sách kỹ năng căn bản miễn phí. Không bắt buộc, sau này muốn học kỹ năng cao thâm thì cũng chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Có thể dùng tiền đến thư điếm phi thường quý mua, cửa hàng sách, hoặc đến võ quán bỏ tiền ra học, đương nhiên còn có thể bái sư học nghệ, thậm chí tự mình sáng tạo. Tóm lại, chỉ có nghĩ không tới. Làm không nổi, chuyện gì cũng có thể làm được chủ yếu là mình có chịu làm hay không. Kỹ năng trong được chia thành thượng, trung, hạ tam đẳng, ngoài ra trên nữa còn có tuyệt học, một số môn phái hoặc cá nhân có thể sẽ có tuyệt học bí truyền. Ở thư điếm và võ quán có thể học được nhiều nhất chỉ đến kỹ năng cấp trung. Muốn học được kỹ năng thượng đẳng thậm chí tuyệt học, chỉ có cách bái sư hoặc tự lĩnh ngộ. Nhưng cũng phải xem vận khí cùng cơ duyên của ngoạn gia. Kỹ năng cuộc sống cũng cần phải mua sách, làm nhiệm vụ hoặc chính mình lĩnh ngộ được. Mặc dù không có hệ thống chức nghiệp, nhưng căn cứ năng lực sở học của ngoạn gia cùng phương pháp sử dụng. Có thể đạt được danh hiệu, tỉ như khi học tập kỹ năng đao kỹ phách trảm, hoành đoạn và đạt được độ thuần thục nhất định, thì có thể đạt được danh hiệu đao khách. Học tập kiếm kỹ thì có thể đạt được danh hiệu kiếm khách. Nếu như danh vọng cao thì có thể tiến giai thành hiệp sĩ. Hào kiệt, anh hùng, về một phương diện khác, nếu danh vọng cao nhưng công đức đạt giá trị âm, giết người, giết tiểu động vật vô hại, thậm chí phá hư hoàn cảnh cũng có thể khiến cho công đức chuyển số âm. Thì danh hiệu sẽ được cải thành ác nhân. Kiêu hùng, như các bạn biết, người bị cải danh thành ác nhân hoặc kiêu hùng sẽ tất cả bị ngoạn gia khác tùy thời truy giết. Ở cũng có các loại hình tương tự ma pháp sư, tức pháp sư, thuật sĩ, thậm chí có thể xuất gia làm hòa thượng, đạo sĩ, cũng có thể học được pháp thuật uy lực cực lớn. Cuối cùng nói đến một chút về chủng tộc đặc thù yêu tộc. Từ lúc bắt đầu Glow Beta, yêu minh, bản thử nghiệm, yêu tộc liền được xưng là sự tồn tại bi thảm nhất của. Khi sáng lập nhân vật nếu tuyển định là yêu tộc, ngoại trừ phải lấy mẫu thuộc tính, còn phải dùng vòng quay luân hồi để lấy mẫu loại hình chủng tộc. Hơn nữa một khi đã tuyển chọn chủng tộc, sau này thăng cấp sẽ không có điểm thuộc tính tự do để gia tăng. Thuộc tính thăng cấp tự động dựa theo đặc thù chủng tộc khi gia nhập trò chơi. Thảm nhất chính là mỗi ngày chỉ có thể lấy mẫu chủng tộc một lần. Ngẫm lại xem, nếu lấy mẫu ngẫu nhiên là chư yêu chư bát giới thì có phải chết hay không? Hôn mê, này còn có thể gặp người sao? Bất quá cái này chưa tính là thảm nhất chính là đại bộ phận yêu tộc vừa ra đời thì công đức đều mang số âm. Chỉ có thực vật yêu tộc thì công đức lúc ra đời mới là số dương. Bởi vì thực vật không dựa vào việc sát sinh mà trưởng thành. Hơn nữa còn có ích cho môi trường, ngất, bảo vệ môi trường, cho nên tuy rằng yêu tộc đều có nanh vuốt lợi hại. Da dày làm cho lực công phòng cao. Nhưng là, ai nguyện ý vừa ra đời liền trở thành chuột chạy qua đường bị người đuổi giết a? Giết chết ngoạn gia có công đức âm còn có thể thêm công đức cho mình. Bị cảnh ngộ bi thảm này giáng xuống, nên ngoạn gia lựa chọn yêu tộc đã ít lại càng ít hơn. Thà rằng làm yêu quái chứ không làm yêu tộc là khẩu hiệu chung của các ngoạn gia. Đáng tiếc, nhân vật chính của chúng ta lại không biết. Yêu tộc cùng nhân tộc sau khi chết đều trở thành quỷ. Trở thành quỷ có thể giữ lại 80 năng lực lúc còn sống. 3.000 công đức có thể đổi lấy một lần sống lại. Sau khi sống lại thì kinh nghiệm sẽ bị mất. Nếu không đủ, cũng có thể làm nhiệm vụ để gia tăng công đức. Công đức càng cao, thì sau khi sống lại kinh nghiệm mất càng ít. Nếu công đức quá ít lại không muốn làm nhiệm vụ, cũng chỉ có trọng sinh. Ngoạn gia công đức cao cũng có thể lựa chọn trọng sinh. Hơn nữa sau khi trọng sinh giá trị thuộc tính lúc bắt đầu so với bình thường cao hơn. Thời gian thành quỷ là không thể cùng người sống lập đội. Cũng không thể xuất hiện vào ban ngày. Giết quái không làm giảm công đức, nhưng muốn tăng công đức thực khó khăn. Làm nhiệm vụ, quyên tiền cùng làm công ích, làm từ thiện, là phương pháp tương đối dễ dàng hơn. Còn có giết chết ngoạn gia có công đức âm cũng coi như là vì dân trừ hại. Có thể tăng giá trị công đức, cho nên mới có nhiều ngoạn gia truy giết yêu tộc. Nghe nói ngoại trừ nền tảng nhân gian, còn có thiên giới, ma giới ẩn. Thế nhưng phải chờ tới khi có ngoạn gia phi thăng thành tiên hoặc là đọa nhập ma đạo mới có thể khai thông. Trong trò chơi tiền được chia thành 1.000 đồng tiền, 1 ngân lượng, 100 ngân lượng, 1 lượng hoàng kim, số lượng ngân lượng cùng hoàng kim khá lớn thì có thể đổi thành ngân phiếu. Đại khái chính là như vậy. Còn có một số không rõ ràng lắm thì chờ sau này sẽ bổ sung đi. Võng du chi phi thường đạo, ức ngã thiểu niên du, khoa ngã thanh thông mã, trượng kiếm giang hồ hành, bạch thủ vi công danh, cách chương.